Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 43, lúng túng. Cũng không lâu lắm Lona đi ra, đi tới Tô Phục bên cạnh xe. Lona hướng về Tô Phục nói: nếu như bên này có tình huống, ta phải lập tức trở về. Không thành vấn đề. Tô Phục cười theo tiếng, phất tay ở mặt trước mở môn lúc này mới lên xe. Thông qua dị không gian, lái xe về nhà, biệt thự trong đèn sáng. Lona liếc mắt nhìn Tô Phục đi theo hắn đi vào. Trong phòng khách, Viper theo Yukio mặc đồ ngủ đang xem truyền hình. Nhìn thấy Tô Phục mang theo Lona đi vào quan sát lẫn nhau lên. Đây còn là các nàng lần thứ nhất gặp mặt. Tô Phục giới thiệu nói: Yukio, Viper, đều là người biến dị tạm thời theo ta xem như đội viên. Đây là Polaris Lona, người biến dị tổ chức ngầm lãnh tụ bên trong. Nhìn nhau gật đầu chào hỏi. Viper tựa như cười mà không phải cười nhìn Lona, mà Lona thì lại tựa như cười mà không phải cười nhìn Tô Phục. Tô Phục quyền làm như không nhìn thấy tiếp tục nói: phòng ngươi ở trên lầu, đi theo ta. Đúng, trên lầu còn có một người, Shadowcat Kitty, X-Men thành viên. Trước ta đi tìm mạch sung thời điểm phát hiện nàng bị giam ở nơi đó, thuận tiện cứu ra. Thương thật nặng, cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Ngày mai lại giới thiệu các ngươi nhận thức. Khó trách ngươi sẽ bị Sentinel lính gác truy nã. Vẫn là tại trên TV. Lona bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lên lầu, Tô Phục giúp Lona an bài xong gian phòng giới thiệu sơ lược liền để Lona nghỉ ngơi trước. Nơi này hoàn cảnh không thể nói là hàng tốt cỡ nào so với người biến dị trụ sở dưới mặt đất bên kia. Thư thích nhiều. Đêm nay Lona ngủ rất chân thật, không cần lo lắng sẽ bị Sentinel lính gác phát hiện, cũng không cần quan tâm trong căn cứ tình huống. Thư thích giường lớn càng làm cho Lona sáng sớm khi tỉnh dậy không muốn lên. Thư phục tắm nước nóng, Lona đi tới dưới lầu liền gặp được Yukio đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Đang định gọi ngươi đây, tới dùng cơm đi, cơm nước xong chúng ta liền bắt đầu. Tô Phục hướng về Lona nói: ngươi nơi này vẫn đúng là nhàn hả? Lona sau khi ngồi xuống không nhịn được nói một câu. Tô Phục cười cười, yêu thích nói: tùy thời có thể lấy lại đây. Tốt, Lona gật gù. Ăn xong điểm tâm, Viper, Lona, Tô Phục đi phòng thí nghiệm. Yukio chuẩn bị một phần điểm tâm đưa đi cho trên lầu Kitty. Tiến vào phòng dưới đất. Ở phòng hầm mở cửa tiến vào dị không gian bên trong phòng thí nghiệm. Nhìn đến đây thiết bị máy móc, Lona rất là giật mình. Đây đều là làm cái gì? Nghiên cứu chút ít ngoạn ý. Tương lai người bên kia có người bị thương cũng có thể đưa tới. Tô Phục nói đơn giản một câu. Sau đó sắp sửa làm việc nói cho Lona. Làm người mẫu mà vừa bắt đầu Lona còn không có quá để ý. Thế nhưng nghe được cái kia đặc thù yêu cầu sau, Lona liền không có làm phương pháp, không thèm để ý. Trước người cũng không có nói cần như vậy. Lona hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục nhún nhún vai. Chỉ có như vậy mới có thể cẩn thận tinh chuẩn hiểu biết kết cấu thân thể. Nếu như người không chịu nhận nói cũng không liên quan. Ta lại tìm người khác. Tại sao tìm ta? Yukio hoặc là Sonia đều được a? Lona lại hỏi. Tô Phục nói, đây không phải có chút lúng túng mà. Vốn là ta cũng buồn rầu tìm ai, vừa vặn ngươi tìm ta còn nói không có tiền. Ta liền thử xem nha. Ta sẽ không lúng túng sao? Lona buồn bực nói. Viper lúc này bỗng nhiên xen vào nói. Cũng không cần toàn bộ. Chỉ ít phía dưới không cần. Không cần ngươi toàn bộ. Vậy lần trước ngươi còn... Tô Phục quay đầu nhìn về phía Viper. Viper phảng phất biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đàng hoàng trịnh trọng nói, nam nữ kết cấu không giống nhau. Vậy phía trên cũng không cần chứ? Lona hỏi, Viper lắc đầu một cái. Phía trên không được, Lona hít sâu một cái nhìn về phía Tô Phục, ba lần. Người nhất định phải không trả giá giúp ta ba lần. Không, 5 lần, bằng không nói ta liền trở về. Còn có chuyện này ngươi không thể theo bất luận kẻ nào nói. Tô Phục gật đầu đáp ứng. Lona nhưng cau mày nói, ta vẫn cảm thấy có chút chịu thiệt. Gần như được đó, nhìn lại sẽ không rơi khối thịt lớn không ta để ngươi xem trở về. Tô Phục tức giận nói, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao? Lona trắng một chút buồn bực xoay người dựa theo Viper yêu cầu bắt tay vào làm. Nằm ở phía trên, Lona nhắm mắt lại, nhanh lên một chút a, đừng nhìn loạn, chúng ta bắt đầu đi. Viper nói một tiếng, rất nhanh bắt đầu giảng dài. Cái này người mẫu, không tốt làm không đơn thuần là Lona lúng túng. Tô Phục cũng rất lúng túng. Tuy nhiên hắn chuyên chú vào Viper giảng dài, nhưng tóm lại vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ a. May mà loại này lúng túng cũng không có duy trì bao lâu. Viper giảng giải rất nhanh, Tô Phục học cũng rất nhanh, vừa giữa trưa thời gian trên căn bản liền để Tô Phục nắm giữ cái đại khái. Nhìn Lona cấp thiết mặc quần áo tử tế trực tiếp đi ra ngoài, Viper không nhịn được cười khanh khách, đừng cười trên sự đau khổ của người khác, trước sự tình quay đầu lại ta lại tìm ngươi tính sổ. Nhìn lại sẽ không rơi khối thịt lớn không ta để ngươi xem trở về a. Viper cười tủm tỉm nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.